Chiến thần Hào Môn, chương 2256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2256. Đập nặng trên mặt đất. Bọn chúng đã bị giết ngay cả khi chưa kịp hét lên. Khóe miệng, máu từ từ tràn ra vết tích vỡ nội tạng. Nắm đấm của Giang Ninh bây giờ mạnh đến mức phát ra một quả đấm. Trong nháy mắt làm tan nát nội tạng không chút lưu tình. Gada, Gada, Sugita dâm lên đôi guốc. Bước tới và đá vào đống thi thể nhìn những võ sĩ áo đen. Khít mũi lạnh lùng, thân vương, cái tên chết tiệt sai người đến ám sát. Đây là võ sĩ bóng tối. Anh ta tràn đầy khinh thường liếc mắt sau đó quay sang nhìn Giang Ninh. Nếu anh ta biết tôi có anh ở bên cạnh, anh ta sẽ không để những người này đi tìm chết. Sugita đã rất tức giận. Anh ta không thể chịu được khi bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ mình như thế này. Lúc bình thường, anh sẽ ngoan cố giả vờ như chuyện đó không xảy ra. Coi hòa bình là điều quan trọng nhất. Không gây chuyện, nhưng bây giờ, Giang Ninh ở bên cạnh anh ta. Có sát thủ lớn như vậy ở bên cạnh. Không chịu nổi cúi đầu nhân nại. Không phải người mất bình tĩnh là anh ta. Mà là quan trọng nhất là cảm xúc của Giang Ninh. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh ta nhìn về phía Giang Ninh. Anh ở bên cạnh tôi. Anh ta còn dám phái người giết tôi. Đây là xem thường anh. Anh ta có thể giết tôi. Nhưng là không thể xem thường anh. Sugita nắm chặt tay giận dữ nói. Cả hai quay trở lại hội quán. Người đứng ở cửa chào nhưng Sugita phớt lờ. Nào, anh ta hét lên. Ra hết, cả chục người lao ra. Mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Họ chưa bao giờ thấy Sugita tức giận như vậy. Đại sảnh, hãy nghe tất cả mọi thứ tôi nói bây giờ. Sugita hét lên. Hãy đến tất cả các khách sạn ở Đông Đô mời những đầu bếp giỏi nhất đến đây. Mỗi người phải nấu được một món ăn đặc sản. Mọi người đều bị sốc. Sugita trở lại với vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta không gọi họ ra để đánh nhau sao? Mấy người còn ở đây choáng váng cái gì? Sugita xua tay. Đi ngay. Buổi tối một bàn đồ ăn ngon. Vâng. Mười mấy người lập tức giải tán. Sugita hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu nhìn Giang Ninh. Không thể che giấu được sự phấn khích và mong đợi trong mắt anh ta. Sắp tới. Giang Ninh gật đầu. Ngay khi giọng nói đó vang lên, anh cẩu và những người khác bước qua cửa. Bọn họ vừa từ chiến trường Trung Đông tới. Trên người tràn đầy sát khí đáng sợ. Trước khi tới gần, Sugita cảm thấy có chút hụt hẫng thở không ra hơi. Hơi thở nồng nặc mùi máu dường như vừa mới từ trong biển máu leo lên. Cũng suýt chút nữa bị ngạt thở, chỉ ánh mắt của anh ta cũng khiến Sugita biết rằng những người này mới trở về từ chiến trường. Không phải là người thường. Thuộc hạ của Giang Ninh. Khi nào sẽ lại những người này? Anh cả, anh cẩu và những người khác đồng thanh hét lên. Giang Ninh gật đầu. Ở đằng kia, tình huống tốt như thế nào? Mọi thứ đều ổn. Khu vực cấm ở Trung Đông đã thành công rồi. Anh cẩu nói. Long Phi vẫn còn ở đó. Anh ấy có thể ba eo vệ người kia. Cách chương.